Chương 1423, Nghi Kỵ. Trong bóng tối, làm sao có thể nghe được Trương Lương hồi phục, vì vậy, ở mạ đồ ạ kỳ giả trong con mắt, lúc này Trương Lương chính là một mảnh trầm tĩnh bầu không khí, cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng thận trọng lần nữa kêu một tiếng Trương Lương tên. Trương Lương trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có chút nào đáp lại âm thanh, giống như là Trương Lương thực sự cũng sớm đã hoàn toàn ngủ như chết tới giống nhau. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là sẽ không nghĩ tới những thứ khác địa phương, nhìn phía dưới một mảnh đen như mực, mã đồ ạ kỳ dạ biết, Trương Lương ở nơi này, bồi bạn nàng. Rõ ràng chính là một cái khác phái, nhưng mà, thời khắc này mã đồ ạ kỳ dạ, lại cảm thấy trước nay chưa có an tâm. Loại cảm giác kỳ quái này nàng phản ứng kịp sau đó, mình cũng không nhịn được muốn cười, nếu là sớm một chút phản ứng kịp người trước mặt là ai. Nàng vẫn có thể duy trì cái biểu tình này sao suy nghĩ một chút, mạ đồ ạ kỳ dạ không có nghe được Trương Lương tiếng đáp lại, thế nhưng cũng không thể bảo đảm Trương Lương là có hay không đang ngủ. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ rất nhanh thì một lần nữa ngủ xuống phía dưới, ngụy trang ra bản thân cũng đã đang ngủ bầu không khí, đây chính là xem ai có thể hao tổn quá người nào. Qua không biết bao lâu, hẳn là đã đến rồi nửa đêm, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ lại lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn phía dưới Trương Lương phương hướng, nhẹ nhàng kêu một tiếng Trương Lương tên. Lần này phát sinh đáp lại là Trương Lương đã lâu lâu dài tiếng hít thở, loại này hình dáng tình huống bên dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ cuối cùng là cảm thấy vài phần tâm an, nói như vậy, Trương Lương đúng là đang ngủ. Nếu là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng khả năng còn không có gì biện pháp để cho mình tin tưởng, thế nhưng bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nàng nhất định phải để cho mình tin tưởng. Lúc này Trương Lương nhất định là đã ngủ. Nhìn phía dưới tình hình thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là cảm thấy tương đối vui mừng, cũng không biết là lúc nào sự tình. Đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trong lúc bất chi bất giác, mã đồ ạ kỳ dạ đã từ bên trên đi xuống, lòng bàn chân của nàng dẫm ở trên mặt đất, buông lỏng giống như là một con mèo, rơi xuống đất thời điểm cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Liên bộ dạng như vậy nhẹ nhàng ở trong phòng đi tới, đây là mạ đồ ạ kỳ dạ sinh hoạt thật lâu gian phòng, cho dù tắt đèn, đối với mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, cũng không có bao nhiêu thực tế ảnh hưởng. Huống chi, ở nơi này đêm khuya tối thui, có Trương Lương ở bên người của nàng, vốn chính là nhất kiện không gì sánh được an tâm sự tình. Nhưng trên thực tế, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ lại cảm thấy vô cùng khẩn trương, cũng chính là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới. Nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng bây giờ cuối cùng là phản ứng lại, giả như là ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, nàng tự nhiên là không có gì không đúng cảm giác. Chỉ là hiện tại, hồi tưởng lại nàng hôm nay, đúng là làm quá nhiều hơn mê hoặc chính mình cảm thấy bất khả tư nghị sự tình. Chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, đem một cái khác phái lánh được gian phòng của mình, đây chính là đi qua nàng cho rằng tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người mình sự tình. Dạ như nói đơn thuần chỉ là cái dạng này mà nói ngược lại là cũng không có cái gì, thế nhưng bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ lại cảm thấy dáng vẻ như vậy chính mình vẫn có vài phần nghĩ quá nhiều cảm giác, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng lúc này vẫn cảm thấy chính mình cần nhiều hơn đúc luyện. Nhưng là, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ lại có thể cảm giác được chính mình nhanh chóng nhảy lên nhịp tim, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, không nghi ngờ chút nào là. Đây là bởi vì trước mặt Trương Lương. Rốt cuộc là mạ đổ ạ kỳ dạ, nàng cảm giác được nhịp tim của mình lớn đến giống như là nổi trống giống nhau thời điểm, ép buộc chính mình tại chỗ đứng một hồi, đến khi nàng ấy tim đập như trống trầu tiếng tim đập từ từ nhỏ xuống sau đó, mạ đổ ạ kỳ dạ mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là sớm một chút giống như là bộ dáng bây giờ, nàng cũng không cần có nhiều như vậy phiền phức chuyện, đáng tiếc là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này nàng nhớ lại, tóm lại là có thêm vài phần cũ kết cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mắt tình hình. Bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ suy nghĩ một chút, vừa rồi Trương Lương đúng là ngủ ở cái này địa phương, nàng miễn cưỡng bình phục mình một chút khẩn trương hô hấp, sau đó từ từ khom lưng đi xuống. Vừa vặn, có thể va chạm vào Trương Lương cha nở dê thà y, hắn hiện tại ngủ rất là hương ngọt dáng vẻ, mã đồ ạ kỳ dạ tại chính mình trong lòng hơi nghĩ. Nàng cũng không biết bây giờ Trương Lương là không phải đang nằm mơ. Thế nhưng bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ, lại nhịn không được theo bản năng muốn cắn chính mình môi dưới, nàng muốn lùi về chính mình mới vừa đưa ra hai tay, đã biết là đang làm gì. Nhưng mà, ở gần như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mà đồ ạ kỳ dạ cũng quên mất chính mình phía trước ý tưởng, len lén đưa tay ra, vừa lúc đè ở Trương Lương gò má bên trên, sau đó nhẹ nhàng đi lên phương diên rồi. Đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ cho là thật không nên khẩn trương như vậy mới đúng. Thế nhưng bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ bộ dáng khẩn trương, hiển nhiên là vượt ra khỏi bình thường của nàng cha NG Tha Y, giống như là nàng đang làm gì khó lường sự tình giống nhau. Trên thực tế, thật muốn lại nói tiếp, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ cũng đúng là có thế tính làm đang làm một món không phải sự tình, chỉ là nàng bây giờ tư thế, cũng đã khiến người ta cảm thấy miên man bất định. Ở nơi này đêm khuya tối thui trong, một cái cô nương xinh đẹp bộ dáng như vậy không người, xúc tua vuốt ve mặt mũi của ngươi, lúc này ngươi, là di chuyển còn không di chuyển. Trương Lương rất là thông minh, hắn lựa chọn tiếp tục bất động, chỉ có trầm trụ khí, mới có thể biết mạ đồ ạ kỳ dạ đến cùng muốn làm gì. Nhìn một chút Trương Lương, mặc dù nói trong bóng đêm, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không có biện pháp xác định Trương Lương cha nở dê tha y là thế nào. Thế nhưng cho dù ở chạm đến Trương Lương ra thịt sau đó, cũng không có nhìn thấy Trương Lương có phản ứng gì. Bộ dáng như vậy phản ứng bình tĩnh, hiển nhiên là để mã đồ ạ kỳ dạ lá gan chợt gia tăng rồi rất nhiều. Dù sao, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cảm giác được lá gan của mình lớn hơn rất nhiều sau đó, liền lập tức tiếp tục động tác đứng lên. Nhìn trước mặt một chút Trương Lương tư thế, mã đồ ạ kỳ dạ bằng vào cùng với chính mình quá khứ ký ức. Từ từ tìm kiếm Trương Lương mũi, môi, cằm, phảng phất là đang dùng ngón tay của mình ở Trương Lương gò má bên trên vẽ tranh. Kỳ quái, nàng đây là muốn làm cái gì? Trương Lương không có mở con mắt, hắn mặc dù không biết mã đồ ạ kỳ dạ là đang làm gì, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng trong động tác cẩn thận từng ly từng tí, còn có sợ đánh thức chính mình khẩn trương. Chẳng qua là một cái sờ khuôn mặt, cư nhiên cũng có thể sốt sáng như vậy. Trương Lương nghĩ tới phía trước mạ đồ ạ kỳ dạ cha nở dê thà y, có vài phần buồn cười nghĩ. Nếu là biết sớm một chút sẽ là bây giờ cái dạng này, phía trước hắn liền thật là cái gì cũng không cần làm tương đối khá. Nhìn một chút những thứ khác địa phương, lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần quân quýt. Nếu là trước sớm, hắn hiện tại hẳn là cũng sớm đã đứng lên kéo mạ đồ ạ kỳ dạ bàn tay. Nhưng mà, bây giờ Trương Lương nhưng không nghĩ động tác. Đại khái là bởi vì hắn lòng hiếu kỳ chưa từng có thịnh vượng đứng lên, hắn nhớ muốn nhìn mã đồ ạ kỳ dạ ở nơi này đêm hôm khuya khoắt như thế động tác rốt cuộc là bởi vì sao. Suy nghĩ một chút, Trương Lương nằm tại chỗ không động tác, sau đó liền bộ dạng như vậy trơ mắt nhìn mã đồ ạ kỳ dạ bàn tay mò tới lông mày của mình cùng mí mắt phía trên. Bị mã đồ ạ kỳ dạ bàn tay bao trùm ở Trương Lương tự nhiên là không cách nào đa động làm. Vì không cho mã đồ ạ kỳ dạ cảm giác được không thích hợp đến, Trương Lương còn đặc biệt buông lỏng chính mình phòng bị, tối thiểu, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, sẽ để cho mã đồ ạ kỳ dạ cảm giác mình giống như là thực sự đang ngủ giống nhau. Vì để cho mã đồ ạ kỳ dạ tin tưởng, Trương Lương coi như là hao hết khí lực, mà đang ở mã đồ ạ kỳ dạ bàn tay va chạm vào Trương Lương trong mắt lúc, bàn tay nàng trong lúc lơ đảng dừng lại một chút. Nho nhỏ này dừng lại. Tự nhiên là không có khả năng gây nên bất luận kẻ nào chú ý, thế nhưng bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cũng là cảm thấy chính mình gò má lặng yên dâng lên nhiệt độ. Điều này hiển nhiên không thể nào là bởi vì mình trước mặt Trương Lương tạo thành, đại khái chứ mã đồ ạ kỳ dạ tại chính mình trong lòng xem như là vì Trương Lương cưỡng ép giải bày vài câu. Chỉ là, nàng bây giờ vẫn có thể cảm giác được chính mình không đơn thuần là gương mặt hồng thấu, có thể ngay cả lỗ tai đều đỏ ửng. Trương Lương cũng cảm thấy mã đồ ạ kỳ dạ không thích hợp chỗ, vừa rồi trong nháy mắt đó đi qua sau đó, mã đồ ạ kỳ dạ động tác âm thầm lặng lẽ dừng lại, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cảm giác mình đại khái là gặp phải cái gì, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là an tĩnh vẫn duy trì bất động. Hắn đúng là tương đối trầm trụ khí người, cũng là bởi vì Trương Lương tự tin. Mạ đồ ạ kỳ dạ không thể tại chính mình như vậy ngụy trang phía dưới vẫn có thể nhận được chính mình. Quả nhiên, mạ đồ ạ kỳ dạ là không có khả năng nhận ra hắn, động tác của nàng đang tiếp tục. Chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng, hôn một cái Trương Lương mặt bên. Sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ âm thầm lặng lẽ đứng dậy, dáng vẻ như vậy động tác, hiển nhiên là vượt ra khỏi Trương Lương dự liệu. Dù sao, giống như là mã đồ ạ kỳ dạ bộ dáng như vậy đại phí quanh co chi phối hồi lâu, kết quả chính là một kết quả như vậy, thật sự là để Trương Lương không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, mã đồ ạ kỳ dạ phảng phất thật có thể nghe được Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì giống nhau, mới vừa sau khi đứng lên, nàng do dự một chút, liền quay đầu, nhìn phía sau Trương Lương, suy nghĩ một chút, túi người xuống, ở Trương Lương bên thai nhẹ giọng nói ra, ở ánh mắt của ngươi di chuyển thời điểm, ta liền biết ngươi đã tỉnh, ngươi lại còn dám giả bộ ngủ. Trương Lương khỏe môi lộ ra một nụ cười khổ, hắn là thật không có nghĩ đến, đều đã làm được tình trạng này, mà đồ ạ kỳ dạ vẫn có thể nhận ra mình không có ngủ, đang giả bộ ngủ. Công lực cỡ này, nhất định chính là đi làm tập độc cảnh đoán, thật sự là để Trương Lương không biết nên nói chút gì mới khá bất đắc dĩ. Trong bóng tối, mạ đồ ả kỳ dạ nhìn thấy Trương Lương không có chút nào động tác sau đó, cũng không có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào, dù sao cũng là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng đã có thể nghĩ đến, giống như là phía trước Trương Lương đang làm, thật sự là để mạ đồ ả kỳ dạ cảm giác được có vài phần buồn cười. Nàng nhận ra Trương Lương, thế nhưng Trương Lương không nhất định có thể nghĩ đến điểm này.